Đệ nhất danh sách, chương 510, yên tâm, ta nhất định đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đến thời gian này, tên đã trên dây không phát không được, đi còn là không đi đã có thể không phải do La Lam làm chủ, tối thiểu đến làm cho Nhâm Tiểu Túc cầm nhiệm vụ hoàn thành lại nói an ôi thật Nhâm Tiểu Túc mình cũng không nghĩ tới, chính mình lại tại trong vòng một ngày liền xa hố La Lam hai lần. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, hắn khiêng La Lam liền hướng bên ngoài chạy, Chu Kỳ đám người hai mặt nhìn nhau, những thể sống chết đó hộ vệ La Lam tùy tùng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu là địch nhân trực tiếp nổ súng liền xong việc, nhưng này là Nhâm Tiểu Túc a, bọn họ trả lại thường xuyên nghe được La Lam nhắc tới Nhâm Tiểu Túc nha. Mắt nhìn thấy một đường hướng phía ngoài chạy đi, những cái này tùy tùng thấy được không ít Chu thị binh sĩ đã té xỉu ở trên đường, có thể bọn họ vừa rồi liền một điểm động tĩnh cũng không có nghe được a. Đến quan hồ môn khẩu, Chu Minh Tuyết đã trộm tới một cỗ xe thương vụ, vốn là 7 tòa kết quả cứng rắn đốt 14 cá nhân, đâu vào đấy hướng phía bọn họ kế hoạch hảo lui lại lộ tuyến đi đến. Không có trong tưởng tượng hy sinh, không có trong tưởng tượng kích liệt chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc cứ như vậy cầm La Lam cho đoạt ra tới. Đương nhiên này cũng là bởi vì Chu thị giám thị lực lượng cũng không cường đại nguyên nhân, Chu sĩ tề cũng hiểu được La Lam không cần phải chạy. Ngồi ở xếp sau La Lam đau răng nói, Tiểu Túc a, đây là ồn ào kia vừa ra, người như thế nào tại số 73 hàng rào, áo, đi ngang qua, Nhâm Tiểu Túc không đếm xỉa tới nói, La Lam là một can đảm cẩn trọng người, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Người làm sao biết ta bị giam lỏng, ban ngày một súng, không phải là ngươi khai mở a, ha ha ha ha, làm sao có thể. Nhâm Tiểu Túc lúng túng nói, ta làm sao có thể làm loại này xa hố bằng hữu sự tình. La Lam bán tín bán nghi, thật vậy chăng, Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác nói, người như thế nào chạy tới số 73 hàng rào, Khánh Thị không phải là đang cần người đâu sao. Áo chính là xuất ra vui đùa một chút thuận tiện giao điểm bằng hữu. La Lam ngược lại là không có gạt Nhâm Tiểu Túc, gần nhất chúng ta cảm thấy Vương Thị dã tâm rất lớn, cho nên phòng ngừa chu đáo một chút. Quảng cáo, vậy các ngươi về sau cái gì kế hoạch, trước tại Chu Thị đợi một hồi, sau đó đi Khổng Thị, sau cùng một trạm đi Vương Thị. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, người cũng nói bọn họ có dã tâm, còn dám chui đầu vô lưới. La Lam cười nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa Vương Thị hiện tại căn bản sẽ không làm gì ta đi bộ mà thôi, nhìn xem Vương Thị có phải là thật hay không như ngoại giới nói như vậy, bền chắc như thép. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc còn là rất bội phục La Lam, thằng này đầu là thực thiết, đâu nguy hiểm liền đi đâu, hết thảy đều vì Khánh Thị. Kỳ thật một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đương Khánh Trần vị này ảnh tử trở thành Khánh Thị chi chủ, La Lam liền biến thành Khánh Trần ảnh tử. Khánh Trần không thể đi làm bẩn sự tình, La Lam cũng sẽ đi giúp hắn làm. Ngay tại sau khi rời đi quan hồ khu biệt thự 10 phút sau, cung điện nói. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1, không nhanh nhẹn, Nhâm Tiểu Túc mừng rỡ cái này hoàn thành nhiệm vụ A chính mình cự ly lực lượng, nhanh nhẹn song song đột phá 20 lại tới gần một bước, không biết đến đôi 20 thời điểm, cung điện lại mở cho hắn khả năng lực gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại, Nhâm Tiểu Túc lực lượng là 13. 5, nhanh nhẹn thì là 13. 1, đỗ xe, Nhâm Tiểu Túc nói, Chu Minh Tuyết kinh ngạc nhưng cũng không có nghi vấn cái gì, mà là trực tiếp dẫm phanh lại. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói với La Lam, nếu như các ngươi không muốn chạy, vậy trở về a, La Lam. Lúc ấy trên xe tất cả mọi người chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là đang làm gì thế? Lại thấy Nhâm Tiểu Túc đưa cho La Lam một cái USB. Bên trong có một đoạn ghi âm, bị ta thẩm vấn người gọi là Ngô Đồng, là an kinh tự phía dưới A cấp sát thủ, bọn họ 5 người tiểu đội đi đến số 73 hàng rào, thông đồng trật tự tư cục trưởng giết chết Chu Hy Long, bên trong ghi âm chính là chứng cớ, bởi vậy, ngươi liền trong sạch. La Lam sửng sốt một chút, an kinh tự sát thủ, ngươi lại là làm sao tìm được đến, công viên bên ngoài còn có 3 người bị đánh lén thương bắn chết, trên người bọn họ hẳn là đều mang theo an kinh tự A cấp sát thủ đặc hữu di động. Nhâm Tiểu Túc nói, Ngô Đồng thi thể tại Lữ Thuận đường 67 hiệu dân query mặt, những cái này ngươi cũng có thể chi tiết báo cho Chu Thị. Người tang cũng lấy được, bởi vậy Chu Thị liền không có lý do gì tiếp tục giam giữ lấy La Lam, kỳ thật đây mới là Nhâm Tiểu Túc nguyên bản kế hoạch, nếu như không phải là cung điện tuyên bố nhiệm vụ, hắn sẽ trực tiếp cầm USB cho La Lam, cái này xem như xong việc. La Lam cầm trong tay USB cả kinh nói. Người có cái đồ chơi này như thế nào không sớm một chút lấy ra, vừa rồi đem nó cho ta chẳng phải xong chưa? Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, không đem ngươi cứu ra, ngươi làm sao biết ta này bằng hữu đối với ngươi tốt đó? La Lam buồn bã nói, A cấp sát thủ đều là 5 người hợp tác, ngươi nói công viên bên ngoài đã chết 3 cái, bây giờ còn có một cái thi thể tại Lữ Thuận đường dân query, cái thứ 5 chính là ngươi A, không phải là ta. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, La Lam đều khí nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi thề, Nhâm Tiểu Túc lần nữa chăm chú nói, cái thứ 5 sát thủ là một thùng cơm, Chu Minh Tuyết ở bên cạnh không vui, lão gia ngươi bằng gì nói như vậy ta. Chấm, trong xe ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tụ tập tại trên người Chu Minh Tuyết. La Lam cười khan hai tiếng, đi à, ta nói súng bắn tỉa vì cái gì không tại Chu Hy Long ngồi ở trên ghế dài nổ súng đâu, khi đó bắn tỉa mục tiêu là bất động, rõ ràng tốt hơn đánh mới đối với, kết quả súng bắn tỉa không nên đều Chu Hy Long đứng dậy, bắt đầu di động thời điểm mới nổ súng. Nguyên lai là bởi vì ta rời đi quá gần, sợ ngộ thương ta. Chấm, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc lần nữa tán thưởng. La mập mạp chỉ số thông minh của ngươi quả nhiên có chỗ hơn người A, qua cái giám A, La Lam tức giận mở cửa xe xuống xe. Nếu như ta muốn tìm được ngươi rồi, đi đâu có thể tìm tới? Thanh Hòa tập đoàn ngoài chợ đêm A, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Ta hẳn là phần lớn thời gian đều tại nơi này, chờ đợi nhiệm vụ mới. Đi ta sẽ đi, La Lam vẫy vẫy tay, mang người hướng về sau quan hồ biệt thự phương hướng đi đến. Hai bên đều không có nhiều lời cái gì, La Lam cũng không trách Nhâm Tiểu Túc, hắn biết Nhâm Tiểu Túc nhận nhiệm vụ lúc trước khẳng định cũng không biết hắn muốn tìm Chu Hy Long hợp tác thế đạo này bằng hữu, có thể tại bóp cò thời điểm lo lắng hội ngộ thương ngươi, cũng đã đủ rồi. Đây là một cái lợi ích chí thượng, mọi người muốn thói quen dứt bỏ tình bạn, tình yêu thân tình, tôn nghiêm, chính nghĩa thời đại. La Lam bỗng nhiên quay đầu lại cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có một ngày ngươi thấy được nhiệm vụ tin nhắn trong xuất hiện tên của ta, sẽ làm sao? Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Yên tâm, ta nhất định đến. Hắc hắc, La Lam nở nụ cười. Có những lời này là đủ rồi, chúng ta chợ đêm thấy. La Lam rất rõ ràng, khi đó Nhâm Tiểu Túc tìm đến hắn, nhất định không phải là tới chấp hành nhiệm vụ. Hắn mang theo tùy tùng một đường trở lại quan hồ bên ngoài biệt thự mặt, kết quả nơi này đã bị triệt để bắt đầu phong tỏa. La Lam nhìn xem trước mặt trung niên nhân cười nói. Người chính là Chu sĩ Tề mà khó được Chu thị người nói chuyện tới tự mình tiếp đãi ta, nếu như ta nói ta chỉ là xuất đi tản bộ, không biết ngươi tin hay không? Cầu vé tháng nha, cầu vé tháng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.